Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, binh bộ trao cờ nghi thức. Hán mạt chiến kỳ rất nhiều, đủ mọi màu sắc, ý nghĩa tượng trưng cũng không rõ ràng, chỉ là dễ dàng cho chỉ huy đội ngũ, lấy trăm người vì là nhất kỳ, chiêu bài cũng là rất loạn. Cũng không có truyền vào quân hồn. Cao Thuận tiếp kỳ, Lưu Biện cái thứ nhất thụ vì vậy hãm trận doanh hỏa tự kỳ. Lệ thuộc Ngự Lâm quân, cái kia nền đỏ hoàng kim chiến kỳ ở đại sảnh trên có vẻ tươi đẹp dị thường. Lưu Biện thân thủ đem quân kỳ trang trọng đất giao cho Cao Thuận trong tay. Phục Nghĩa tướng quân, hỏa hự kỳ chính là các người hãm trận doanh phiên hào. Quân kỳ chính là các ngươi doanh linh hồn, người ở kỳ, người vong kỳ hủy, tuyệt không thể để địch quân đem phía này quân kỳ thu được. Cao Thuận xong nước mắt chảy ra hai, hàng nhiệt lệ, nếu như hãm trận doanh thắng lợi, quân kỳ nhất định biết cao cao nâng lên, một lòng tao ngộ toàn quân bị diệt nguy hiểm, như ý ổn thỏa đem quân kỳ đốt cháy, tuyệt không rơi vào tay địch. Quân kỳ theo binh sĩ biên chế có quan hệ chặt chẽ. Quân kỳ ở thì lại biên chế. Quân kỳ bị địch thu được, thì lại biên chế cũng sẽ bị cắt. Coi như toàn bộ chết trận, chỉ cần quân kỳ không có bị thu được, phong có thể cho các ngươi hãm trận doanh bù đến đủ quân số. Nhưng nếu như quân kỳ không ở, mặc kệ các ngươi hãm trận doanh có bao nhiêu nhân mã, phong đều biết đem cái này phiên hào hủy bỏ. Phục Nghĩa ghi nhớ kỹ. Chủ công yên tâm, như ý biết chuyên môn thành lập hộ kỳ đội. Ở hỏa tự kỳ dẫn dắt đi. Chúng ta hãm trận doanh đông đến lớn biển. Tây đến sa mạc nhất định có thể quyết chí tiến lên. Thiện, Lưu Biện lớn tiếng than thở một phen. Lại tiếp nhận Bảo Ngọc đưa tới một thanh bảo kiếm. Đây là mỗi doanh chủ tướng bội kiếm, từ tinh cương chế tạo, chém sắt như chém bùn, đồi mồi kiếm đem vẽ có long hình hoa văn, đỉnh đầu thượng Mỹ Ngọc vẽ có hỏa tự đồ án, vỏ kiếm nạm trên hoàng kim, phối hữu xa ra bao kiếm, kiếm này dài 18 tấc, trên chuôi kiếm có khắc Hán Hưng tặng chữ, lôi ra thân kiếm. Bốc ra từng đạo hàn quang, trên thân kiếm có khắc Phạm Cường Hán người Tất Chu, 6 cái đại tử. Phục Nghĩa, kiếm này vì là Hán Hưng kiếm, hy vọng tướng quân có thể chấp kiếm này, hộ ta đại Hán Giang Sơn vĩnh cố. Lưu Biện thận trọng đem Hán Hưng kiếm đưa tới Cao Thuận trên tay. Trong đại sảnh tuy có mấy trăm chi chúng, lại đều lặng yên không hề có một tiếng động. Tất cả mọi người ánh mắt nóng rực nhìn về phía chuôi này vàng chói lọi bảo kiếm. Tử Nghĩa, ngươi nói chúng ta có hay không có? Điển Vi không nhịn được đá Thái Sử Từ Nhất Cước. Có thể hâm mộ chết ta lão Điển. Sơn Quân, phòng trừng rất treo a. Phục Nghĩa bọn họ thế nhưng là ở Vĩnh An cung liền theo chủ công lão thần từ đây. Thái Sử Từ có, chút ít buồn bực nói. Khà khà, nói như vậy ta lão Điển có hy vọng a. Ta thế nhưng là ở hồ lao quan lúc liền theo chủ công. Tử Nghĩa, người tuyệt đối không nên ước ao a. Thái Sử Từ, chấm ngoặc kép, Văn Viễn tiếp kỳ. Trương Liêu bước nhanh đến phía trước. Từ Lưu Biện trên tay tiếp nhận, xa, chữ kỳ. Tương tự cũng thu được một cái Hán Hưng kiếm. Sơn Quân, nhìn đến đây ta liền chân thật. Chúng ta đều có một phần. Thái Sử Từ vui vẻ mà cười lên. Sơn Quân tiếp kỳ. Điển Vi là cát chữ doanh. Tử Nghĩa tiếp kỳ. Thái Sử Từ là nghĩa chữ doanh. Tử Long tiếp kỳ. Triệu Vân là kinh hãi chữ doanh. Lô Âm tiếp kỳ. Lô Âm là chính chữ doanh. Bá Hầu tiếp kỳ. Vũ An Quốc là bá chữ doanh. Từ Vinh là hổ chữ doanh, từ huẩn là á chữ doanh. Toàn bộ binh bộ chia làm 10 cái doanh, cái cuối cùng danh ngạch đặt trước cho học sinh doanh phong chữ doanh. tương tự Lệ thuộc Ngự Lâm quân, mỗi doanh đủ số 3.000 người ngựa. Các khúc, các đội chiến kỳ đều do các doanh chủ tướng thiết lập. Các doanh thiên tướng cũng từ chủ tướng tự mình thiết lập. Binh bộ trao cờ nghi thức để cho dư các bộ mở mang tầm mắt. Nhìn thập diện quân kỳ ở trên đại sảnh không gió mà bay. Tất cả mọi người ở ba vị đế sư dẫn dắt đi. Hô lên, Chu Gian Tặc, Hộ Đại Hán, cái này lục tự chân ngôn. Tàng Kiếm Sơn trang binh bộ trao cờ nghi thức đem dư ngũ bộ kích thích không nhẹ. Từ Tàng Kiếm Sơn trang sau khi trở về, toàn bộ Trung Sơn quận hất lên lựa chọn chi phong. Các bộ chủ quan ở Lưu Biện đơn độc khai hội, cũng lấy lựa chọn hình thức đến nhận lệnh cụ thể lệ thuộc quan lại. Vô luận là cao tầng hay là cơ sở nhân viên, đều có một loại đương gia làm chủ cảm giác. Mà Lưu Biện đơn độc ở trường học của mình lại tiến hành một lần trao quân hàm nghi thức. Bất quá lần này là ở nghiêm ngặt bảo mật tình huống tiến hành. Ngoại giới cũng không biết tình huống cụ thể. Trường học là Lưu Biện coi trọng nhất địa phương. Những này trải qua 2.000 năm binh pháp trận điển hình cùng quản lý phương thức tẩy lễ đi ra học. Sinh, ở thời đại này là dị loại tồn tại, cũng sẽ không dẫn lên các vị chư hầu chú ý. Chờ bọn họ hình thành lực lượng, tương lai ở các hạng trong lĩnh vực tự nhiên biết nhất minh kinh nhân. Đan Phúc, Trần Quần, Bảo Ngọc, Mã Quân, Trần Nghiêu, Cao Hàn, Lịch Sử Vĩ, Cao Hạo, Trương Cuồng, Tùy Ngọc lên đài được hàm. Lưu Biện một thân áo bào xanh, có vẻ nghiêm túc dị thường. Trong cả phòng học không có phát sinh một tia thanh âm. Đan Phúc ở Dĩnh Xuyên, Cao Hàn ở Trường An, Lịch Sử Vĩ ở Bột Hải. Bọn họ nghi thức chỉ có thể sau đó bổ sung. Nhưng Lưu Biện trước đem hắn quân hàm công bố ra. Mấy người các ngươi học nghiệp ưu dị, là học viên chữ khải vừa mô hình, rất thụ giáo úy quân hàm. Vừa nghe lời này, sở hữu học viên cũng nhiệt liệt vỗ tay. Những học sinh này gần nhất thời gian đều tại Lưu Biện dưới sự yêu cầu nghiên cứu nhị chiến. Đối với quân hàm đều vô cùng khát vọng. Barbarossa kế hoạch, thật thà khắc ợt lớn lui lại, đổ bộ nóc mang đi, Stalingrad bảo vệ chiến, quốc đại hội chiến, trong chiến tranh thế giới thứ hai những này kinh điển vấn đề. Những học viên này nếu như có thể nghiên cứu minh bạch, chiến lược chiến thuật nhất định có thể trở lên một cái mới bậc thang. Đối với mấy vị cao cấp học viên, Lưu Biện còn cho bọn hắn bố trí hải vịnh chiến tranh, Kosovo chiến tranh, Syria chiến tranh bài tập, để bọn hắn toàn diện nhận thức không đối xứng đả kích tinh túy. Lưu Biện đem Hán Hưng kiếm nhất chui một thanh đưa tới các học viên trong tay. Những này bảo kiếm đều là dùng bách luyện cương làm ra. Thân kiếm còn có ám văn, nhìn qua tinh xảo cực kỳ, mà trình độ sắc bén lại càng là có thể so với thần binh lợi khí. Nhìn mặt trước từng cái tràn ngập tính trẻ con khuôn mặt. Cảm thụ được dưới đài còn lại học sinh nóng rực ánh mắt. Lưu Biện cảm nhận được thanh xuân phấn chấn, thiếu niên nhiệt huyết, bọn họ là tấm gương của các ngươi. Lưu Biện chậm rãi nói. Bản giáo mọc ra tư cách này, để cho các ngươi cuối cùng đều trở thành Đại Hán triều tướng quân. Liền muốn xem chư vị chính mình nỗ lực, các ngươi đều là Hoa Hạ trường học thời kỳ thứ nhất học. Sinh, tốt nghiệp về sau chỉ có hai loại lựa chọn, có muốn không tiến vào quân đội chinh chiến, có muốn không đi vào trường học trở thành huấn luyện viên. Các ngươi không thể nghi ngờ là may mắn. Mặt sau chiêu sinh lúc sinh ngọn nguồn liền biết rất nhiều. Thăng chức độ khó khăn liền biết càng to lớn hơn. Đồng thời mặt sau học sinh đem biết tạo thành phong chữ doanh. Sau khi kết thúc huấn luyện liền sẽ đi chiến trường Bắc Sát. Giáo trường, có một vị học viên, nhấc tay sau đứng lên. Theo giáo trường, vô luận là làm công việc gì, chúng ta máu chảy đầu rơi. Trong lòng chỉ có một tín niệm, đó chính là thắng lợi. Lưu Biện phất tay một cái để cho ngồi xuống. Thắng lợi. Đây là chúng ta một đời theo đuổi. Bản giáo dài hy vọng các ngươi đều có thể tích cấp hướng lên trên. Thánh nhân nói, không muốn làm tướng quân binh không phải là hảo binh. Đợi được chúng ta già nua, đại gia gặp nhau ở đây. Đại Hán triều tướng tinh tập hợp, tình cảnh đó không biết có bao nhiêu đẹp. Nghe xong lời này, trong phòng học vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.